Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 688, Triệu Huyền Tình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, hai người đi tới mục đích địa. Triệu Huyền Tình đưa bọn họ nghênh vào phòng khách. Mạc Nhất Na vẫn là lần đầu tiên tiến vào, đánh giá một phen sau, gật đầu nói, Huyền Tình, ngươi thật đúng là cái hiền nội trợ. Trong nhà quét tước thật là sạch sẽ. Triệu Huyền Tình cấp hai người phao thượng trà, cười nói. Nhà ta kia khẩu từ lười lợi hại, nước tương đổ, đều không mang theo đỡ. Ta nếu là lại lười một chút, trong nhà phi thành heo hoa không thể. Mạc Nhất Na bật cười, nói, ngươi hiện tại nói chuyện thật là có tiêu tiên sinh vị. Triệu Huyền Tình nói, cái này kêu gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Mạc Nhất Na hỏi, người khác đâu? Triệu Huyền Tình nói, đi ra ngoài có chút việc nhi, không dùng được bao lâu thời gian liền trở về. Chu đại trưởng nghe Mạc tỷ ở trong điện thoại nói, ngài phải làm một cái ca sĩ thi đấu tiết mục. Không sai, Chu Thành Vĩ đem ca sĩ chi dạ tình huống nói đơn giản một lần, nói. Triệu nữ sĩ, ngài danh khí, nhân khí cùng ngón giọng ở hoa hạ giới âm nhạc chung đều là đứng đầu, ta chân thành mà mời ngài đi tham gia trận này đại hình cạnh kỹ loại thi đấu. Không biết ngài ý hạ như thế nào? Triệu Huyền Tình suy xét một phen, nói. Làm mê ca nhạc tới chấm điểm, nhưng thật ra một cái phi thường không tồi sáng kiến. Có thể được đến bọn họ tán thành, đối chúng ta ca sĩ tới nói, xác thật là một kiện phi thường kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Mạc tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Mạc Nhất Na nói, làm ngài người đại diện ta kiên quyết không đồng ý, bởi vì ngươi đã là hoa hạ cao cấp nhất nghệ sĩ, chẳng những là kim tôn ảnh hậu, càng là album doanh số đột phá 20 triệu ca sau, thắng cái gì cũng tốt nói. Nhưng không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, một khi thua kia đối ngài nhân khí là phi thường bất lợi. Nói tóm lại tham gia cái này tiết mục có chút mất nhiều hơn được, ta là đặc biệt không tán thành. Lão Chu, ngươi cũng đừng trách ta, ta chỉ là phụ trách cho ngươi dẫn tiến, cũng chưa nói sẽ giúp ngươi làm thuyết khách. Chu Thành Vĩ cười khổ gật gật đầu. Triệu Huyền Tình nói, Mạc tỷ, ngươi nói đều đối, nhưng ngươi cũng không rõ ràng cái gì là ca sĩ. Ngươi nói này đó thành tích trên thực tế đều là nhà ta vị kia ở sau lưng giúp ta mới có thể đạt tới. Album ca khúc là hắn cho ta viết, điện ảnh kịch là hắn chụp, mà ta tựa như một cái ngồi mắt ăn bát vàng người, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền bước lên thiên hậu chi vị. Nói thật lòng ta vẫn luôn là phi thường chột dạ. Bởi vì rời đi Vân Hải ta thật sự không biết chính mình có thể hay không thành công. Mà cái này ca sĩ chi dạ trực tiếp đối mặt hơn 1000 vị mê ca nhạc cho ta một cái phi thường tốt kiểm nghiệm cơ hội, cho nên ta muốn đi. Chu Thành Vĩ nghe được Mạc Nhất Na nói, nguyên bản cho rằng sự tình thất bại, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biến chuyển, tức khắc cho Chu Thành Vĩ rất lớn hy vọng. Mạc Nhất Na lắc đầu, nói, Huyền Tình, vạn nhất thua, làm sao bây giờ? Triệu Huyền Tình nói, thua coi như một lần giáo huấn, ít nhất ta có thể thấy rõ thực lực của chính mình. Ta cùng Vân Hải năm nay chuẩn bị muốn hài tử, ở nghỉ ngơi phía trước ta muốn tham gia ca sĩ chi giả. Mạc Nhất Na biết Triệu Huyền Tình là cái ngoài mềm trong cứng tính tình, một khi làm ra quyết định chính mình căn bản là ngăn không được, vì thế nói. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất cùng Tiêu Tiên Sinh thương lượng một chút xem hắn là có ý tứ gì. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhất Na thở dài, nói. Lão Chu ta hiện tại thật sự thực hối hận đem ngươi mang đến. Chu Thành Vĩ nói, Nhất Na, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Quốc bên kia đã bá quá một quý, vô luận là đào thải ca sĩ, vẫn luôn ở trên đài ca sĩ, nhân khí, giá trị con người đều chướng không ít. Lấy Triệu nữ sĩ năng lực ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nói không chừng còn có thể bắt lấy ca vương vòng nguyệt quế đâu. Triệu Huyền Tình cười nói, có những cái đó tiền bối cùng giới ca hát sướng đem ca vương vòng nguyệt quế ta cũng không dám tưởng, chỉ cần đừng làm cho ta trước hai chàng đã bị đào thải liền hảo. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận chìa khóa mở cửa tiếng vang. Triệu Huyền Tình đứng dậy cười nói, ta lão công đã trở lại. Mạc Nhất Na cùng Chu Thành Vĩ cũng vội vàng đứng lên. Tiêu Vân Hải vào cửa sau, Triệu Huyền Tình nhìn hắn cả người dơ hề hề bộ dáng, nói. Ngươi làm gì, như thế nào biến thành như vậy? Tiêu Vân Hải nói, ta không phải đi một chuyến bảo an công ty sao? Lão cao thủ phía dưới đám kia ra hỏa ở nghe được ta đã từng làm phiên nhóm đầu tiên xuất ngũ binh sau, rất là không phục, một hai phải cùng ta tỉ thí một phen. Ta cũng là có chút ngứa nghề, liền cùng bọn họ đánh một trận, đều bị ta cấp sửa chữa quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Triệu Huyền Tình nói, sau đó chính ngươi cũng thành cái này đức hạnh, có phải hay không? Tiêu Vân Hải cười hắc hắc nói, không có biện pháp, hơn 40 người cùng nhau thượng chính là thần tiên cũng đến ai thượng hai hạ nha. Gì, trong nhà tới khách nhân, có phải hay không Mạc tỷ tới rồi? Triệu Huyền Tình nói, Không sai, Tiêu Vân Hải thay cho dép lê, đi vào nhà ăn, đối Mạc Nhất Na cười nói. Mạc tỷ, đã lâu không thấy, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp. Mạc Nhất Na nhìn đến Tiêu Vân Hải toàn thân tất cả đều là thổ, ngực còn có một cái chân to ấn, không cấm bật cười nói. Tiêu tiên sinh, ngươi đều là đại đạo diễn đại minh tinh, này hình tượng có phải hay không cũng nên chú ý điểm nhi. Tiêu Vân Hải nói, quản hắn cái gì hình tượng không hình tượng, chính mình thoải mái liền hảo. Ta cứ như vậy, ái sao sao, gì, vị tiên sinh này là vị nào? Chu Thành Vĩ vội vàng tự giới thiệu một phen, Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, nói, nguyên lai là Chu đại trưởng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ha ha, xem ta này một thân, làm ngài chê cười. Chu Thành Vĩ lắc đầu nói, Tiêu tiên sinh làm người đại khí, không câu nệ tiểu tiết như thế nào hội kiến cười đâu. Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói, Chu đại trưởng nói rất đúng, vừa mới cho hắn tìm ra một thân quần áo mới. Triệu Uyển Tình tức giận nói. Nhân ra Chu đại trưởng bất quá là nói hai câu khách khí lời nói, ngươi còn thật sự. Chạy nhanh cho ta tắm rửa đi, sau đó đem quần áo thay. Tiêu Vân Hải nói, là thủ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn liền ôm quần áo, hướng lầu hai phòng tắm đi đến. Triệu Uyển Tình nhìn Chu Thành Vĩ cùng Mạc Nhất Na cười khổ nói. Nhà ta vị này ở trong sinh hoạt chính là như vậy một cái tính tình, các ngươi ngàn vạn đừng chê cười. Mạc Nhất Na lắc đầu, nói, Tiêu tiên sinh đã có năng lực lại như thế dí dỏm hài hước, như vậy nam nhân còn không phải là chúng ta nữ nhân nhất tha thiết ước mơ quy tốc sao? Triệu Uyển Tình cười nói, Mạc tỷ, ngươi cũng đừng khen hắn. 10 phút sau Tiêu Vân Hải tắm rửa xong, một bên dùng khăn lông sát đầu, vừa đi xuống thang lầu, nói, Mạc tỷ, Uyển Tình cho ngươi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng tỉnh ngươi làm ta người đại diện, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Nhất Na nói, đương nhiên hảo, có thể làm ngươi người đại diện, không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ ta đâu. Tiêu Vân Hải nói, kia thật tốt quá, hôm nay liền đem chuyện này đính xuống đến đây đi. Chu đại trưởng, ngài lại đây có chuyện gì sao? Triệu Uyển Tình nói, lão công ta muốn đi tham gia ca sĩ chi giả. Tiêu Vân Hải vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cái gì ca sĩ chi giả? Chu Thành Vĩ lại lần nữa giải thích một phen, cách chương.